Chương 264, Tuyết Nữ Vương. Nghe được cổ nạn cái kia hoàn toàn tự hủy hình tượng phẫn nộ ga ho the tờ, nạ rủ tổ trực tiếp lòng bàn chân bôi dầu lập tức chạy trốn, bệnh tâm thần, chẳng lẽ hắn còn muốn lưu lại để cổ nạn phát tiết lửa giận à, đừng nói giỡn nói trở lại, có thể đem cổ nạn cái này một cái cao lạnh mỹ nữ, giam ba câu tức giận đến đánh tơi bời, loại này tương phản manh thật là làm cho tội khôi họa thủ nạ rủ tổ có thành tựu không nhỏ cảm giác. Gia hỏa này thế nhưng là mười phần ác thú vị, lúc trước giả cù mỏ cũng là bởi vì bị. Nạ dù tổ lời nói làm cho không cách nào bình tĩnh, đến mức tâm thần xuất hiện sơ hở mới có thể bị nạ dù tổ xâm nhập đi vào, đến mức cuối cùng đều không thể bỏ qua đối với nạ dù tổ tình cảm. Nếu là giả cù mỏ vẫn luôn thủ vững tâm phòng, nạ dù tổ muốn đánh hạ nàng cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản đi, bất quá cái kia rõ ràng là không thể nào. Một bên huýt sáo hướng cả dạ hạ nạ thành đi đến, một bên trong lòng lại đang bắt đầu hồi ức vừa rồi tại cổ nạn trên thân ăn đậu hũ non. Hắn trên người cổ nạn sờ tới sờ lui ăn đậu hũ đó là bởi vì hắn háo sắc, cái này không có gì tốt không thừa nhận, bất quá hắn không có trực tiếp xuyên phá cổ nạn màng đó là bởi vì hắn không phải nửa người dưới suy nghĩ ra súc. Nạ dù tổ có thể thừa nhận mình là cái hoa tâm quỷ. Chẳng qua nếu như nói hắn là cái chỉ cầu nhục dục cầm thú hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Cả dạ hạ nạ đỏ tổ đã chết, tuyết chi quốc tự nhiên cờ ơn ở một cái mới người lãnh đạo, không có người so cổ dù kỳ càng thêm thích hợp vị trí này. Phụ thân của cổ dù kỳ, cả dạ hạ nạ Soses, mặc dù không phải một cái anh minh quân vương, nhưng lại là một cái nhân từ quốc chủ, cho nên phi thường đến dân tâm, mà cả dạ hạ nạ đỏ tổ tự nhiên là cái bạo quân. Tuyết chi quốc bách tính đều đối với hắn bất mãn, nhưng là nhiếp tại võ lực không cách nào phản kháng. Bây giờ cả dạ hạ nạ đỏ tổ chết rồi, dân chúng đương nhiên là vui mừng khôn xiết, mà lại cổ rủ kỳ hay là cả dạ hạ nạ sổ sệ nữ hài, đối nàng tự nhiên là mười phần ủng hộ. Về phần cả dạ hạ nạ đỏ tổ lưu lại một phần nhỏ phần tử bất an, nạ rủ tổ không chút do dự xuất thủ đem bọn hắn toàn bộ giết chết, cổ rủ kỳ mới thành vị nữ vương. Tự nhiên cờ ơn ở một chút lập vi sự tình khuất phục quốc gia này, những tên kia chết đối với các phương đều là có chỗ tốt. Cổ dù kỳ kế vị đại điện, mặc dù không có thời gian mời quốc gia khác đại danh đến đây xem lễ, nhưng lại cũng là lòng trọng cử hành. Tại một mảnh cây hoa anh đào bay múa bên trong, cổ dù kỳ một tiếng cung trang, ngồi tại trong tiệu, dò xét cái này thuộc về nàng quốc gia, sau đó tại cả dạ hạ nạ thành lầu chính bên trên. Tuyên bố chính thức trở thành tuyết chi quốc nữ vương. Kế vị đại điển đằng sau trên yến hội làm nữ vương thật sự là mệt chết, so quay phim còn mệt hơn, như vậy mũ thật nặng a cổ dù kỳ cởi bỏ cái kia nặng nghề nữ vương mũ miệng, không có chút nào khí chất nghiêng dựa vào bên cạnh bàn, cầm trong tay một khối dê sắp xếp, không có chút nào thành tú vừa ăn vừa nói ra, hoàn toàn chính là phá hủy trước đó cái kia một bộ cao quý nữ vương hình tượng. Nạ dù tổ không có chút nào khách khí đem một khối màu mỡ bò bít tết toàn bộ nhét vào miệng bên trong, nói, xin nhờ, ngươi tốt xấu cũng là nữ vương à, ăn cái gì thời điểm thanh tú một điểm có được hay không, ngươi cũng không sợ phá hư hình tượng à ta không thanh tú thật sự là có lỗi với ngươi cả dạ hạ nạ cổ dù kỳ mới không cam lòng yếu thế, đem dê xương bên trên tươi non thịt dê gặm đến sạch sẽ, sau đó nói, ta vốn chính là cái dạng này nha. Ngươi qua nở ta à nạ rủ tổ hoa lệ lừa một cái, nói, ta mới. Lười nhác quản ngươi. Nói miệng không đối tâm, sau đó lập tức đem lực chú ý phóng tới trên bàn ăn món ăn ngon đi. Tựa hồ những thức ăn này so cổ rủ kỳ vị này ung dung hoa quý một nước nữ vương càng thêm có lực hấp dẫn. Dù sao tại loại này trên yến hội, chuẩn bị đồ ăn kỳ thật hơn phân nửa đều là muốn lãng phí hết. Đồng dạng loại này cao cấp yến hội, ăn hết đồ ăn chỉ sợ không đến toàn bộ 1/10. Vậy liền để nạ rủ tổ cái này đại vị vương đến tiết kiệm lương thực tốt. Hiện tại tuyết chi quốc chính là cổ rủ kỳ, cổ rủ kỳ không phải tương đương với là nạ rủ tổ, nhà mình tiền vẫn là phải tiết kiệm một chút. Bởi vì là cổ rủ kỳ kế vị nữ vương đằng sau chúc mừng yến hội, tuyết chi quốc mặc dù là một cái tiểu quốc, nhưng là tại cái yến hội này bên trên hay là tuyệt đối không thể tiết kiệm, đồ ăn đều mười phần xa hoa, hương vị cũng là đều coi như không tệ. Nhiều như vậy mỹ vị nếu là lãng phí thật đúng là đáng tiếc, nạ rủ tổ vô cùng cao hứng bổ nhào vào một đống mỹ thực bên trong đi. Cổ dù kỳ khúc mắc giải khai đằng sau, QNZ khôi phục một thiếu nữ vốn có tính cách, không còn giống ngày xưa như thế một bộ làm người ta sinh chán ghét không kiên nhẫn cùng bốc đồng biểu lộ, ngược lại là 10 phần hoạt bát cùng nghịch ngợm, một chút cũng không có nữ vương giá đỡ. Tại náo nhiệt như vậy dưới yến hội, không chút do dự mặc một thân cung trang, cùng nạ rủ tổ dành ăn vật đi. Uy nạ rủ tổ khối kia bỏ bít tết là ta, a ai quản ngươi, a ai cướp được chính là của người đó. Nạ rủ tổ mới sẽ không tại thức ăn vấn đề bên trên mới sẽ không để cho cổ rủ kỳ. Đây cũng là cùng cổ gì nhận biết nhiều năm bồi dưỡng ra được dành ăn vật thò y quen. Nóa ngươi cái này thối tiểu quỷ lão nương liều mạng với ngươi, cổ rủ kỳ thật sự là hoàn toàn không để ý hình tượng của mình. Ngay cả lão nương danh xưng như thế này đều tuân ra tới, hai người diễn ra một trận hoa lệ dành ăn đại chiến. Hai người bọn họ cu nở dê thật là. Lấy không lấy một chén nước trái cây, đứng ở một bên bất đắc dĩ nhìn xem cái kia không có chút nào nghiêm chỉnh hai người, nói, một cái là nữ vương, một cái là trưởng nhóm ạ bù, kết quả hay là giống tiểu hài tử đồng dạng. Sạ cu ra đứng tại hạ cu bên người, cũng là lắc đầu bất đắc dĩ, nói, còn tốt lần này không có mời quốc gia khác đại danh đến đây xem lễ, không phải tuyết chi quốc thật sự là muốn mất mặt ném đến nước ngoài đi. A xạ cụ dạ, ngươi nói như vậy cổ rủ kỳ nói xấu, cẩn thận ta đi mật báo nha. Hạ cụ tỷ tỷ, ngươi càng ngày càng tệ lòng dạ. Hi hi ha ha, hai tỷ muội cãi nhau ở Mỹ, thật sự là được không thân mật. Nạ dù tổ cùng cổ rủ kỳ giành ăn đại chiến cu nở dê kết thúc, cổ rủ kỳ mặc dù cùng nạ dù tổ đoạt ăn, nhưng là kỳ thật chủ yếu vẫn là muốn cùng nạ dù tổ đấu khí mà thôi. Nàng một cái bình thường nữ hài, khẩu vị nơi nào có lớn như vậy, ăn hay chưa bao nhiêu thứ liền đã no đầy đủ. Bất quá nạ rủ tổ là không có chút nào chú ý mình hình tượng, đem nguyên một giường trên bàn dài đồ ăn toàn bộ quét sạch, sau đó ôm đầu cứ như vậy dừng dưng nằm lên bàn, nhìn xem xanh thẳm bầu trời. Cô rủ kỳ cầm nước trái cây tựa ở bên bàn bên trên, nhìn nằm trên bàn nạ rủ tổ một chút, trong mắt toát ra buồn cười ý tứ, sau đó phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn phía xa tuyết trắng mênh mang, nói, cái kia trang bị cuối cùng vẫn là cái chưa hoàn thành phẩm. Như vậy tuyết chi quốc mùa xuân phải kết thúc sao, tốt đáng tiếc. Cũng chưa chắc à, chỉ cần tại cái kia trang bị trên cơ sở tiếp tục nghiên cứu một chút đi, tuyết chi quốc sớm muộn cũng có một ngày sẽ sửa tên xuân chi quốc. Bất quá thật là đáng tiếc, đang diễn nghệ kiếp sống đại hồng đại tử thời điểm ẩn lui. Sạ cú dạ hơi có chút cảm khái nhìn xem cổ rủ kỳ. Ai nói ta muốn ẩn lui, ai tuyết chi quốc quốc chủ, cùng nữ diễn viên làm việc, ta muốn đồng thời chiếu cố, hiện tại từ bỏ không phải liền là một đứa ngốc sao. Cổ rủ kỳ lộ ra nụ cười tự tin, lúc này, nàng chân chính có một cái nữ vương khí chất. Ngươi muốn làm liền đi làm đi. Nạ rủ tổ từ trên mặt bàn ngồi dậy, đưa tay nhẹ vô về cổ rủ kỳ gương mặt xinh đẹp, nói, bất quá đừng quá vất vả, đồng thời chiếu cô nữ vương cùng diễn viên làm việc thế nhưng là rất mệt mỏi. Ta đây biết rồi, không nên xem thường ta, coi ta là cái tiểu hài tử đồng dạng, ngữ khí thật sự là chán ghét. Cổ rủ kỳ phồng lên miệng ba nói ra, ánh mắt lại tràn đầy hạnh phúc. Hạ cù cùng xạ cụ dạ biết bọn hắn tiếp xuống khẳng định có một ít chuyện muốn giảng, quan tâm hai người tay kéo tay đi đến bên cạnh đi, đem không gian đầy đủ lưu cho nạ rủ tổ cùng cổ rủ kỳ. Hai cái nha đầu đi ra đằng sau, cổ rủ kỳ sắc mặt trở nên có chút cô đơn, ngẩng đầu, nhìn phía xa núi tuyết. Nghĩ hết lượng để cho mình thanh âm bình tĩnh một chút, nhưng lại có khống chế không nổi rung động run. Ngươi phải đi về có đúng không a? Đại khái hai ngày này liền chuẩn bị đi đi. Có đúng không? Cổ rủ kỳ thần sắc cô đơn, cho dù có đoán trước, trong lòng cũng nhịn không được một trận đau đớn. Vừa mới yêu một cái nam nhân, kết quả lúc này mới mấy ngày liền muốn chia lìa sao? Cổ rủ kỳ tình cảm không muốn dạng này, nhưng là lý trí lại nói cho nàng nhất định phải dạng này. Nạ rủ tổ là cổ nổ hạ người. Sao có thể một mực lưu tại tuyết chi quốc theo nàng mà nàng là tuyết chi quốc nữ vương, bây giờ mới vừa vặn kế vị, làm sao có thể rời đi quốc gia của mình, ngàn dặm xa xôi chạy đến cổ nổ hạ. Đi bồi một cái nam nhân không có người quy định yêu nhau người nhất định phải cùng một chỗ, thế giới này chính là tràn ngập nhiều lắm bất đắc dĩ. Như vậy cổ rủ kỳ nước nở hai lần, cố gắng không để cho mình nước mắt chạy xuống đến, nói, ngươi biết đến xem ta sao huy. Ngươi đến cùng đang đau lòng những thứ gì? A nạ rủ tổ lại cảm động vừa bất đắc dĩ mà nhìn xem cổ rủ kỳ, đem một thanh phi lôi thần phi tiêu bỏ vào cổ rủ kỳ trong lòng bàn tay, nói, Ê, cái này cho ngươi, có nó, ta liền có thể tùy thời sang đây xem ngươi đây là cái gì. Đây là phi lôi thần chi thuật phi tiêu, phía trên có ta thời không tọa độ, chỉ cần có tọa độ này ở đây, coi như chúng ta. Tại Konoha, cũng chỉ cờ ân ở trong nháy mắt liền có thể đi vào bên cạnh ngươi. Ngươi nói thật đương nhiên. Nạ dù tổ hai con mắt màu xanh lam tự tin lại ôn nhu nhìn chăm chú lên cổ rủ kỳ hai mắt, nói, ta nói qua, cũng không tiếp tục lừa ngươi chán ghét có loại này nhận thuật cu nở dê không sớm một chút nói cho ta biết hại ta hạ cụ thương tâm một trận đó là bởi vì ngươi đần a chán ghét cổ rủ kỳ một mặt hờn dỗi, nhưng lại nhịn không được ôm chặt nạ dù tổ thân thể, không chút do dự làm cho đối phương cảm thụ được thân thể của mình nu mềm. Nạ dù tô nhẹ vỗ về cổ rủ kỳ xanh đen sắc tóc dài, nha đầu này đúng là lớn rồi à, không phải niên kỷ, mà là tâm lý, từ cổ rủ kỳ có thể vì tuyết chi quốc, từ bỏ cùng hắn một mực đợi cùng một chỗ ý nghĩ, cũng có thể thấy được cổ rủ kỳ chấn đã trưởng thành. Có một số việc là chúng ta muốn làm, mà có một số việc lại là chúng ta phải làm. Nạ dù tô đột nhiên như thế cảm thán một câu. Cổ rủ kỳ thân thể run lên, nhẹ nhàng đẩy ra nạ rủ tô bả vai. Cười nói tự nhiên mà nhìn xem hắn, nói, chuyện ta muốn làm là vĩnh viễn cùng với ngươi, bất quá, trở thành nữ vương, thủ hộ quốc gia này, mới là chuyện ta nên làm. Còn tốt hai chuyện này cũng không xung đột à, nạ dù tô mỉm cười nhìn cổ dù kỳ, nói, có phi lôi thần chi thuật, ta sẽ tùy thời tới thăm ngươi, không cho phép trèo tường nhà. Có phi lôi thần chi thuật, nạ dù tô liền có thể siêu việt cực hạn, dù cho cách xa nhau ngàn dặm. Nhưng là cùng với nạ rủ tổ cùng thủ hộ tuyết chi quốc hai chuyện này QNZ không còn xung đột, đây mới là phù hợp người Trung Quốc thẩm mỹ quan đại đoàn viên kết cục nha. Cùng so sánh, nạ rủ tổ gánh vác trách nhiệm so cổ rủ kỳ nặng hơn nhiều, cổ nộ hạ hương suy, còn có chân quý tình cảm, mỗi một đoạn tình cảm đều cần nạ rủ tổ cẩn thận đi che chở, đi chân quý, nếu như có thể mà nói, nạ rủ tổ ngược lại là muốn mang lấy nữ nhân mình yêu thích đi một cái tiểu sân thôn. Mỗi ngày mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, qua chút cuộc sống đơn giản, nhưng là không được á hì nạ tạ, ý nổ các nàng từ nhỏ tại cổ nổ hạ lớn lên, chẳng lẽ nạ dù tổ bỏ được để các nàng ly biệt quê hương. Cổ nổ hạ là sủ nạ ra ra sáng lập đứng lên, là sẻn dù hạt hì ra mạ tâm huyết kết tinh, bây giờ đến sủ nạ trên tay, nạ dù tổ chẳng lẽ có thế bỏ mặc cổ nổ hạ suy sụp mà mặc kệ coi như nạ dù tổ muốn bình bình đạm đạm đi qua cả đời. Ả cắt sủ kỳ cu nở dê sẽ không bỏ qua cho hắn, trong cơ thể hắn kỳ hủ hủ bị chính là nguyên nhân. Cho nên, có thể lặng yên chết đi đối với nạ rủ tổ căn bản chính là không thiết thực hy vọng xa vời. Ngươi mới trèo tường đâu cổ rủ kỳ giận dữ chừng mắt nhìn nạ rủ tổ một chút, chủ động ôm nạ rủ tổ, đưa lên mình hương hôn. Một cái kéo dài ngọt ngào hôn đằng sau, nạ rủ tổ hai tay dâng cổ rủ kỳ gương mặt xinh đẹp, nhìn xem nàng nước nhuận tình động con ngươi, nói. Cảm tạ thượng thương, bây giờ ta muốn làm, cùng chuyện ta nên làm đều là cùng một kiện, ta không cần lại đối mặt chật vật lựa chọn. Là cái gì cái kia chính là đêm nay, ta muốn đem ngươi từ một cô gái biến thành một cái nữ nhân chân chính.